Đế quốc bại gia tử. Chương 1349, buôn bán khống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Diên Tông nằm ở trên giường nhỏ, suy nghĩ lật bay, nội tâm không cam lòng có thể tưởng tượng được. Có thể hiện tại đã không có biện pháp nào khác. Hắn rốt cuộc làm quyết định, cùng Sở Quốc liên hiệp. Lại qua mấy ngày, Cao Diên Tông thân thể khôi phục. Mọi người có chú ý tới, bệ hạ già một ít. Hắn vốn là thân thể mập mạp, gầy đi rất nhiều. Nhưng vậy phát hiện bệ hạ tựa hồ nhiều chút lệ khí. Lục quốc liên minh, năm nước thối lui ra. Tin tưởng chuyện này tất nhiên sẽ bị tái nhập sử sách. Mà thành tựu người chủ đạo Tề Hoàng Cao Diên Tông, vậy tất nhiên sẽ vì vậy mà thanh danh bị tổn thương. Hắn tranh bá đại lục hùng vĩ nghiệp lớn, vậy vì vậy mà chết yểu. Sự đả kích này nên bao lớn, sợ rằng chỉ có chính hắn biết. Dưới tình huống này, đối với sở chiến tranh đã không cách nào tiến hành. Coi như là cùng Sở Quốc liên minh, cũng cần một cái quá trình. Dẫu sao trước Tề Quốc một mực đối thủ chính là Sở Quốc. Còn đánh nhiều năm như vậy chiến đấu, cái này đột nhiên thay đổi. Vô luận là triều đình quan viên, vẫn là dân chúng, đều không cách nào tiếp nhận. Quốc sách lặng lẽ thay đổi. Dư luận vậy bắt đầu thay đổi. Ở Cao Diên Tông bày mưu tính kế. Đầu tiên là liên quan tới Triệu Quốc mặt trái tin tức. Nhiều hơn, Triệu Quốc bội tín nghĩa khí, vi phạm minh ước, tự chủ thối lui ra liên minh, cho liên minh tạo thành vô cùng ảnh hưởng lớn. Ở dư luận bắt đầu lớn diện tích bị nghị luận lúc đó. Vậy rốt cuộc bị dẫn tới Vương Khang trên mình. Trước một mực bị Cao Diên Tông đè, Vương Khang thân phận bị trực tiếp bộc mở. Hắn không chỉ là Triệu Quốc quyền thần, hắn vẫn là Bắc Phương Thảo Nguyên Vương. Hắn ở Tề Quốc mở Phú Dương, mục đích chính là kiếm Tề Quốc tiền. Hơn nữa kinh tế nguy cơ cũng là hắn làm ra. Hắn trong bóng tối điều khiển, mục đích chính là suy yếu Tề Quốc. Hơn nữa hắn hợp túng Liên Hoành, thừa dịp Tề Sở đối chiến lúc đó, âm thầm phát triển. Hắn còn lôi kéo Yến Quốc thối lui ra Lục Quốc liên minh, ở sau lưng thọc Tề Quốc một đao. Tóm lại tất cả vấn đề đều mạnh thêm đến Vương Khang trên mình. Hơn nữa Cao Diên Tông còn công bố trước mặt Tề Quốc tình thế nguy cơ. Quảng cáo, bắt đầu tuyển như vậy Vương Khang uy hiếp bàn về. Những thứ này đủ loại cũng là vì cùng Sở Quốc liên minh làm chuẩn bị. Nhưng mà, Cao Diên Tông nghĩ là quá tốt. Tề Quốc kinh tế phát đạt, dân phong mở cửa, dân chúng tự do độ khá cao. Dù là triều đình cố ý ở dẫn dắt khống chế dư luận, hiệu quả cũng không để ý tới muốn. Huống chi, Phú Dương phát triển ở Tề Quốc có lớn như vậy quy mô, đã sớm đi sâu vào nhân tâm, há là như vậy dễ dàng liền bị thay đổi. Vương Khang ở dân chúng lúc đó cũng có rất cao uy vọng. Cái gì liên minh không liên minh, dân chúng nhưng mà không biết những thứ này. Bọn họ chỉ biết là ở kinh tế khó khăn, giá lương thực điên tăng lúc đó, là Phú Dương cho dân chúng giá thấp lương thực. Tất cả loại dư luận cuộn sạch sắp truy, tràn ngập Tề Quốc, làm cho Phú Dương lại trở thành nghị luận tiêu điểm. Phú Dương trung tâm mua sắm tầng chót nhất, Phú Dương thương hội người chủ sự Trương Lương, đang nhìn một phong thư. Phong thư này là Vương Khang rời đi sắp truy lúc lưu lại, giao phó cho hắn, nếu như Tề Quốc thật cùng hắn đi về phía đối lập, liền để cho hắn mở ra, giữ phía trên chỉ thị tới làm. Trương Lương đang nhìn, hiện nay thế cục rất rõ ràng. Hắn biết đã đến lúc này, mà hắn mặt mũi cũng là càng ngày càng kinh hãi. Xem ra Khang thiếu gia đã sớm dự nghĩ tới cái này kết quả. Phòng ngừa chu đáo làm xong dự định, hắn chỉ cần dựa theo chỉ thị đi làm là tốt. Muốn động Phú Dương, Trương Lương dù gì nói, Khang thiếu gia đã sớm nói, cái gì là buôn bán khống nước. Xem ra vị này bệ hạ vẫn không quá rõ ràng à. Vương Khang lúc ấy ở trước khi rời đi, cũng đã làm hai tay chuẩn bị. Hắn biết ở cầm Yến Quốc kéo vào bốn phương liên minh, Tề Quốc xây dựng Lục Quốc liên minh thì sẽ hoàn toàn tan rã. Lúc này Tề Hoàng có hai cái lựa chọn. Một, cùng hắn cầu hòa, vậy vẫn là mình người. Hai, hoàn toàn đi về phía đối lập. đi về phía đối lập, chính là kẻ địch. Đối đãi kẻ địch, Vương Khang tự nhiên sẽ không nương tay. Đối mặt loại chuyện này, hắn đã có ứng đối các biện pháp. Phú Dương phát triển đến nay, đã vĩ đại không hết. Tề quốc tự nhiên không thật là trực tiếp xử trí, cho nên chỉ có thể thông qua dư luận dẫn dắt, đưa tới dân chúng không ưa. Giống như ban đầu Vương Khang đối phó Kim Vũ Thương Hội như vậy. Tề Hoàng tham khảo chính là một chiêu này. Dân chúng không ưa, lại nữa mua Phú Dương Thương Hội nợ, bắt đầu tự giác ngăn chặn, làm đạt tới trình độ nhất định lúc đó. Triều đình vào sân xử trí, nhưng tựa hồ hắn có chút tham khảo không rõ ràng, bởi vì những thứ này thả ra dư luận căn bản không đứng vững. Triệu quốc tại sao sẽ thối lui ra? Còn không phải là bởi vì ban đầu nhị hoàng tử Cao Duệ làm ra chuyện như vậy. Đây đều là có công bố tình hình rõ ràng. Vẫn là Cao Duyên Tông tự mình nói ra. Gậy sắt đinh đinh sự việc. Làm sao có thể quái đến triệu quốc trên mình. Dân chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Còn như kinh tế nguy cơ. Nói là Phú Dương Thương sẽ làm ra. Lại là lời nói vô căn cứ. Lúc đó là hoàng thân quốc thích. Triều đình quyền quý chữ lương thực phát tài. Phú Dương có thể vẫn luôn là dân. Nguyên nhân căn bản còn không phải là bởi vì cùng sở quốc chiến tranh. Triều đình dư luận càng ngày càng thịnh. Mà dân gian lại nổi lên mới dư luận. Bắt đầu một sóng phản chiến phong triều. Lục quốc liên minh. Năm nước thối lui ra. Đều đã như vậy. Còn đánh cái gì chiến đấu. Thậm chí đối với Tề Hoàng đều có câu oán hận. Còn không phải là ngươi dã tâm bừng bừng, muốn tranh bá đại lục, hao phí quốc lực không nói, còn để cho dân chúng không có cuộc sống tốt, kinh tế nguy cơ có thể còn chưa qua, xã hội mâu thuẫn như cũ nhọn, triều đình không có chậm tách ra các biện pháp, vẫn luôn là Phú Dương Thương sẽ vì dân sanh lo nghĩ. Ngươi hiện tại ngược lại muốn vung nồi, thật làm người khác là người ngu, quảng cáo, không thể không nói. Dân phong mở cửa vậy có rất lớn tai hại. Dân chúng tư tưởng không phải tốt như vậy khống chế. Ở nơi này trận dư luận trong phong ba. Mọi người đối với Phú Dương không làm sao ngăn chặn. Ngược lại đối với triều đình ngăn chặn trầm trọng hơn. Cao Duệ sự việc lại bị nặng sách. Bị người chỉ. Tề Hoàng là thật khó khăn. Mà lúc này vậy rốt cuộc có tiếng gió chảy ra. Nói là Tề quốc muốn cùng sở quốc liên minh. Cái này càng làm cho dân chúng không tiếp thụ nổi. Đánh nhiều năm như vậy chiến đấu. Chết liền nhiều người như vậy. Chuyển tay liền liên minh. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Triều đình trên dưới ngăn chặn thanh âm rất lớn. Không chỉ là dân chúng. Liền liên quan viên cũng là như vậy. Chỉ là hơi tiếng gió tiết lộ. Liền tung lên một cổ to lớn sóng gió. Đưa tới chánh cục hỗn loạn. Triều đình không yên. Cao Duyên Tông cũng có dự chủ, lại không nghĩ rằng sẽ như thế nghiêm trọng. Hắn nhưng không biết, đây chính là Phú Dương Thương Hội ở sau lưng phát lực. Buôn bán khống nước không phải một câu lời rỗng. Đối với Tề quốc mà nói, lại là như vậy, kinh tế ảnh hưởng chính trị. Ban đầu Kim Vũ Thương Hội, đều có lớn như vậy chính trị sức ảnh hưởng. Càng không cần phải nói là Phú Dương. Ảnh hưởng này không chỉ là triều đình. Còn có địa phương, mấy ngày liên tiếp, từ địa phương trình lên tấu chương, như hoa tuyết vậy, nội dung nói chung giống nhau. Không thể xử trí Phú Dương. Một khi xử trí, kinh tế sẽ phải chịu vô cùng ảnh hưởng lớn. Cao Duyên Tông làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn mới vừa là biểu lộ ra ý niệm, liền gặp phải lớn như vậy lực cản, để cho hắn cảm giác khó khăn đặc biệt. Vô luận là chính trị, vẫn là thực tế. Cũng không thể không để cho hắn thận trọng cân nhắc. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể đối với Phú Dương lệnh xử lý. Nhưng liên quan tới triệu quốc dư luận. Vẫn còn tiếp tục lên men. Như vậy lại qua một đoạn thời gian. Sở Hoàng đặc biệt phái sứ thần lại Nhạc Trương. Đi tới sắp truy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.